Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2186, chó ngáp phải ruồi. Gocchuyenaudio.com. Tam nhãn thiếu niên gắt gao nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng khéo léo ngồi tại đối diện, ở phía sau hắn, tòa nào vĩnh bất hãm Lạc Thánh Thành. Sáng chói mắt, lão gia, ngài bị đánh mặt. Một bên trong mắt quản gia ôn nhu nhắc nhở, vừa bắt đầu một lần nữa móc ra dù che mưa. Rầm rầm, trên bầu trời vừa ngừng mưa to, lần nữa giáng lâm. Mây đen bao phủ, đem cái này, sau cửa gỗ thế giới, đều nhuộm thành đêm tối. Trong mắt quản gia thuần thục chống ra ô lớn, đem mưa to toàn bộ ngăn cản, trên thân tích thủy không dính. Tam nhãn thiếu niên u nhìn qua Tống Thư Hàng, nói. Ngươi liền không thể theo trình tự bình thường đi. Bình thường thất phẩm tôn giả, tại tấn cấp về sau, bước đầu tiên là bế cái quan củng cố cảnh giới, tiếp theo là tôi luyện tâm cảnh của mình, cũng đem sâu trong nội tâm mình khắc sâu nhất ký ức miêu tả ra, lại tiến hành suy nghĩ, dùng một năm hoặc mấy năm tạo dựng ra thuộc về mình. Chân thực huyễn tưởng, Tống Thư Hàng rõ ràng vừa mới tấn cấp cái này. Chân thực huyễn tưởng, là chuyện gì xảy ra? Đối diện Tống Thư Hàng liên tục khoát tay nói, tiền bối ta thật không có ý gì khác, ta chỉ là đơn thuần muốn đem cái này. Chân thực huyễn tưởng, hiện ra cho tiền bối ngài nhìn một chút, bởi vì nó tương đối đặc biệt, nó không phải ta bản mệnh nguyên anh ngưng tụ ra. Chân thực huyễn tưởng, mà là ta thứ nhất nhỏ nguyên anh. Nguyên kim đan kết cấu, chỗ diễn hóa mà ra, nó tựa hồ cùng bình thường. Chân thực huyễn tưởng, có chỗ khác biệt ta hoài nghi ta cái khác 6 cái nhỏ nguyên anh, sớm muộn cũng sẽ biến ra một bộ. Chân thực huyễn tưởng, ra, tam nhãn thiếu niên, chấm, nói cách khác dạng này kiểu dáng. Chân thực huyễn tưởng, ngươi chỉ còn sẽ có 6 cái đúng hay không? Bá Tống, ngươi còn dám nói mình không có ý tứ gì khác. Trên bầu trời mưa to càng rơi xuống càng lớn, mơ hồ trong đó bắt đầu xen lẫn một chút mưa đá. Trong mắt quản gia dù che mưa bị nện ra mấy cái lỗ lớn. Mấy khối mưa đá nện ở thân thể nó bên trên, trong mắt quản gia yên lặng thở dài. Loại tâm tình này thay đổi thất thường lão gia thật khó hầu hạ. Nó yên lặng đem còn sót lại dù che mưa thu về, để qua một bên. Sau đó, nó móc ra một cái thuẫn trạng sắt thép ô lớn, lần nữa yên lặng chống lên. Đông đông đông, mưa đá rơi vào sắt thép ô lớn bên trên, phát ra một trận thanh thúy tiếng va đập lại còn phi thường êm tai. Đối diện Tống Thư Hàng đồng dạng chống đỡ một mặt mai rùa đại thuẫn chống cự lấy trên bầu trời mưa đá. Tiền bối ta thật không có ý tứ gì khác, bởi vì, chân thực huyễn tưởng ta kỳ thật tại lục phẩm cảnh giới liền đã nắm giữ một cái, không tin ngươi nhìn. Tống Thư Hàng nhanh chóng giải thích nói. Sở dĩ lựa chọn ở thời điểm này, còn tế ra một cái khác. Chân thực huyễn tưởng, đi kích thích đại lão, cũng không phải là Tống Thư Hàng dục vọng cầu sinh bình thản, ngược lại là hắn hiện tại dục vọng cầu sinh chưa từng có mãnh liệt thể hiện. Bởi vì tại, ngụy bạch tiền bối sa mạc, huyễn tưởng thế giới bên trong, có một tôn còn nhỏ bạch tiền bối tồn tại. Tại trong tuyệt cảnh Tống Thư Hàng hy vọng ấu bạch có thể cho hắn mang đến may mắn. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh thúc giục hắn như thế đi đi. Tam nhãn thiếu niên, chấm chấm chấm, lão gia, bá Tống Huyền Thánh nói mình lục phẩm liền nắm giữ. Chân thực huyễn tưởng, trong mắt quản gia nhắc nhở, ngậm miệng, tam nhãn thiếu niên cảm giác mình lá gan đều tại chướng đau. Gocchuyenaudio.com, lúc này, đối diện Tống Thư Hàng không kịp chờ đợi vỗ tay phát ra tiếng. Vĩnh bất hãm Lạc Thánh Thành, tiêu tán, ngược lại hóa thành một cái nhiệt tình sa mạc. Mưa to, mưa đá toàn bộ rơi vào nóng hổi trong sa mạc bạch tiền bối giúp ta. Tống Thư Hàng nội tâm âm thầm cầu nguyện, ra đi còn nhỏ bạch tiền bối. Nhưng mà, hắn cầu nguyện ấu bạch cũng không có hiện thân. Ngụy bạch tiền bối nhiệt tình sa mạc thế giới. Bên trong, truyền đến một trận ầm ầm tiếng vang. Sau đó, có một cây tráng kiện ma thần trụ từ trong sa mạc dâng lên. Không được, Tống Thư Hàng kêu lên, nhìn thấy căn này ma thần trụ xuất hiện lúc trong lòng của hắn mát lạnh. Căn này ma thần trụ sau khi xuất hiện, mỗi lần đều sẽ đem hắn treo lên thiêu chết. Mặc dù sẽ không thật chết nhưng trong đó tư vị cũng không tốt thụ. Càng quan trọng hơn là bị ngốc đốt phi thường xấu hổ. Ầm ầm âm thanh bên trong, ma thần trụ nhanh chóng nhô lên. Sau một khắc, tam nhãn thiếu niên bị ma thần trụ đẩy lên, một mực đội lên hơn 20 mét cao, bị dán tại ma thần trụ đỉnh. Lại có kinh khủng ma hỏa, từ trụ lên thiêu đốt mà lên, trong chớp mắt liền đem tam nhãn thiếu niên đốt thành cái hỏa nhân. Tống Thư Hàng ngẩng đầu cứng ngắc nhìn qua ma thần trụ bên trên hỏa nhân. Muốn xong, hôm nay ta Tống mỗ người muốn xong, tốt định. Trong mắt quản gia yên lặng ngẩng đầu, nhìn qua bị ma thần trụ treo lên lão gia. À, đây không phải Hà Chỉ Ma Đế ma thần trụ nha. Trong mắt quản gia lên tiếng nói, khó trách lão gia không tránh không né, bị ma thần trụ treo lên. xem bộ dáng là nhìn thấy Hà Chỉ Ma Đế cây cột khơi gợi lên quá khứ hồi ức. Sau đó trong mắt quản gia duỗi ra hai đầu xúc tu tại trước mặt bày ra. Vỗ tay, động tác bắt đầu yên lặng niệm tụng, đồng thời nó còn đối Tống Thư Hàng nói, bá Tống Huyền Thánh, tranh thủ thời gian thừa cơ hội cầu nguyện. Đây chính là sống sờ sờ, bị treo lên thiêu đốt. Thần trì thừa cơ cầu nguyện tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Tống Thư Hàng, cái này trong mắt quản gia là thế nào sống đến bây giờ? Quả thực là kỳ tích, hay là nói cái này trong mắt quản gia cùng công đức xà mỹ nhân, đồng dạng có được chủ nhân bất tử, liền vô hạn phục sinh công năng. Mặt khác, trong mắt quản gia tựa hồ nhận biết Hà Chỉ Ma Đế. Kết hợp với năm đó, Hà Chỉ Ma Đế đã từng tham gia qua tranh đoạt thiên đạo chi vị trận chung kết tư lịch, chẳng lẽ năm đó Hà Chỉ Ma Đế chính là cùng Tam Nhãn thiếu niên tranh đoạt thiên đạo? Hoặc là, Hà Chỉ Ma Đế đã từng cùng Tam Nhãn thiếu niên có cho nên. Ma thần trụ bên trên, Tam Nhãn thiếu niên ước chừng bị treo đốt 10 cái hô hấp về sau, mới hồi phục tinh thần lại. Hắn hơi động một chút thân hình liền từ ma thần trụ lên tránh thoát xuống tới, nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất. Trên bầu trời, mưa to, mưa đá tiêu tán không gặp. Chỉ là trên bầu trời vẫn như cũ là mây đen dày đặc. Trong mắt lão quản gia thu hồi sắt thép dù che mưa, một lần nữa móc ra một chương ghế đu. Tam Nhãn thiếu niên tại trên ghế xích đu nằm xuống, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía sa mạc 6 giờ phương hướng, một lúc lâu sau, hắn lại thu hồi ánh mắt. Đem cái này, chân thực huyễn tưởng, giải trừ đi, Tam Nhãn thiếu niên chậm rãi nói. Tống Thư Hàng vỗ tay phát ra tiếng, đem huyễn tượng giải khai. Hắn lại nhu thuận ngồi vào Tam Nhãn thiếu niên đối diện. Cây kia ma thần trụ tựa hồ cho ngáp phải ruồi, để hắn tránh thoát một kiếp. Góc chuyện audio.com Trở lại chuyện chính, đã ngươi đã trải qua đã thức tỉnh. Chân thực huyễn tưởng, năng lực vậy ngươi hẳn là có thể cảm giác được thất phẩm tôn giả cảnh giới năng lực thiên phú. Chân thực huyễn tưởng, là phi thường kỳ diệu năng lực, thậm chí loại năng lực này từ trên lý luận giảng, căn bản không nên là thất phẩm tôn giả có thể nắm giữ. Bởi vì hắn dính đến, hư thực, pháp tắc còn có sáng tạo, Tam Nhãn thiếu niên chân thành nói, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Hắn nhớ kỹ, có tiền bối đối với hắn cũng nói qua lời tương tự. Cho nên, tại tấn thăng thất phẩm về sau, ngươi đừng vội lấy đi tấn thăng bát phẩm. Đề nghị của ta là, xâm nhập đi nghiên cứu. Chân thực huyễn tưởng, mặt khác ta chỗ này có một chút liên quan tới. Chân thực huyễn tưởng, tâm đắc ngươi tiến lên đây, ta truyền thụ cho ngươi. Tam Nhãn thiếu niên đối Tống Thư Hàng vẫy gọi, nói, hắn đưa tay tại trán mình một bóc cái trán, con mắt thứ ba liền bị hắn móc xuống dưới, cách trương.